mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 tử vong tuần hoàn. Phanh phanh phanh, đột một tiếng đập cửa từ cho thuê phòng đơn bạc cửa gỗ thượng truyền đến. Tố Tân từ mì gói chén thượng ngẩng đầu, mơ hồ hỏi thanh, ai a, nàng tại đây tòa thành thị không thân không thích, trừ bỏ bạn mới bạn trai Thạch Tỉnh Hàng. Ngoài cửa người dừng một chút, truyền đến một cái quen thuộc giọng nam, là, ta, Nga, chờ một chút, lập tức không nghĩ tới thật là hắn. Kích động Tố Tân hoạch đem mì sợi hít vào trong miệng. Hốt luân nuốt vào bụng, căn bản không chú ý tới nam nhân trong thanh âm do dự. Nàng vội vàng bắt khăn giấy, một bên lau miệng, một bên dùng đầu lưỡi đem toàn bộ khoang miệng quét một vòng. Tạch mà đứng lên, lạch cạch dép lê hướng vệ sinh gian phòng đi, nhe răng trợn mắt đem dính ở kẽ răng ớt cay ra dịch rớt. Bay nhanh vốc bồi thủy xúc miệng, sát miệng, sau đó vui sướng chạy tới mở cửa. Răng rác, khóa khấu mới vừa buông lỏng động, ngoài cửa mặt liền truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem nàng đâm đẩy mấy bước, cánh cửa mở rộng ra. Một cái quần áo ngăn nắp trung niên phụ nhân nghênh diện xông lên liền phiến nàng một bạt tai. Nguyên lai là người tiện nhân này, Tố Tân vừa mới dâng lên ngọt ngào cùng vui sướng nháy mắt ở trên mặt đọng lại, bụng mặt một hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai, vì cái gì muốn đánh ta? Bụng mặt, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn phụ nhân, ngươi cái này trộm người khác lão công tiện nhân. Hồ ly tinh, tiểu tam nhi, đánh chính là ngươi. Tố Tân chỉ cảm thấy một mảnh vàng bạc châu quang ở trước mắt thoảng qua. Gầy mũi nước hoa vị tràn ngập cánh mũi. Bang, lại là một bạt tai. Tố Tân một cái lảo đảo, trong óc tức khắc rầm rầm rung động. Tiểu tam nhi, hồ ly tinh, Tố Tân lẩm bẩm lặp lại này hai cái từ. Theo bản năng, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh đứng nam nhân. Nàng mối tình đầu bạn trai, Thạch Tỉnh Hàng, biểu tình mờ mịt mà vô thố, ngươi tới nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng là ai? Tố Tân rõ ràng nhớ rõ, lúc trước tốt nghiệp đại học ở một nhà công ty tiêu thụ bộ môn đương văn viên, mà hắn là bộ môn giám đốc, ngay từ đầu đối công ty vận tác cùng nghiệp vụ đều có chút mới lạ. Nhưng là nàng kiên định chịu làm. Dùng một tháng thời gian đem công ty chương trình cùng sản phẩm giới thiệu toàn bộ nhớ dục xuống. Dưới, hắn bắt đầu cố ý vô tình mà tiếp cận nàng, mẫn cảm nàng lập tức ý thức được đối phương có phải hay không đối chính mình có kia phương diện ý. Tứ, vì thế minh xác tỏ vẻ chính mình không phải cái tùy tiện nữ hài. Nếu muốn bắt đầu, kia liền lấy kết hôn vì mục đích, hắn không tỏ ý kiến. Tiếp tục ước nàng cùng nhau tan tầm, ăn cơm, xem điện ảnh, nàng bị hắn chấp nhất còn có thành thục nam nhân phát ra mị lực hấp dẫn. Xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng bắt đầu rồi kết giao. Chính là, ai tới nói cho nàng, nữ nhân này là ai? Hắn khoanh tay đứng nhìn lạnh nhạt, tùy ý nàng bị cái này hình dung hung ác nữ nhân nhục mạ xé đánh. Làm nàng như đọa hầm băng. Ngươi nói a, nàng là ai, ta lại là ngươi ai? Tố Tân bắt lấy cánh tay hắn không kỳ hạn mong mà nhìn hắn. Lời còn chưa dứt, tóc bị đột nhiên về phía sau kéo túm, thân thể té ngã trên đất, đầu hung hăng đánh vào cái bàn rác thượng, tức khắc máu tươi đầm đìa. Là ai, nói cho ngươi, tiểu hồ ly tinh, ta là hắn lão bà, cũng dám câu dẫn ta nam nhân. Chính là các ngươi này đó hồ ly tinh đi phá hư gia đình của người khác. Hôm nay phi cho ngươi này tiện bôi một chút nhan sắc. Lão bà, ngươi thế nhưng đã có lão bà. Ta đây tính cái gì? Tố Tân đối đau đớn trên người hồn nhiên bất giác, xem cũng không thấy nữ nhân kia, đôi mắt trước sau nhìn nam nhân, nàng khát vọng được đến đáp án. Nam nhân ấn đường nhíu lại, có nhẹ nhẹ chán ghét cùng không kiên nhẫn. Nữ nhân nhục mạ trở nên càng sắc nhọn lên, vô số chỉ tay cùng chân điên cuồng mà dừng ở trên người nàng. Không biết là ủy khuất nước mắt vẫn là tanh nhiệt máu tươi mơ hồ tầm mắt. Hết thảy ở Tố Tân trước mắt trở nên xa xôi mà xa lạ lên. đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, bóng chồng trong tầm mắt là tiếng người ồn ào ngựa xe như nước trên đường phố. Trên người bị lột trần chuồng, che kín huyết ô cùng xanh tím ni, nhà A, lại là chính thất hành hung tiểu tam A, đáng đánh. Có chút nữ nhân chính là phạm tiện thực, liền nghĩ không làm mà hưởng, đi cậy người khác chân tường, bất quá, ta cảm thấy nam nhân kia cũng quá không phải cái đồ vật đi. Người đều bị đánh thành cái dạng này, nếu là thật thích nói vì cái gì không đứng ra A. Ta xem A, như vậy nam nhân không cần cũng thế, lời này vừa nói ra. Lập tức đưa tới chung quanh một mảnh khinh thường thanh. Thành công mà đem mọi người đạo đức đầu mâu dẫn tới trên người mình. Bất quá một hồi, phóng viên tới, chụp ảnh, đem dán đại đại logo microphone để đến nàng trước mặt, hùng hổ dọa người mà ép hỏi, vì cái gì phải làm tiểu tam? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Ngươi có phải hay không ham hắn tiền tài? Tố Tân từ chung quanh một mảnh trào phúng cùng khinh. Thương nhục mạ dưa chúng nhóm trên mặt đảo qua. Nữ nhân kia đâu, cái kia tiện nam đâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ đem chính mình ném tới trên đường cái. Không chỉ có lột quang chính mình quần áo, còn ở ngực treo một chương giấy cát tông, viết trộm hán kỹ nữ, năm mao tiền tùy tiện chơi. Tố Tân nhìn mắt cái này làm nàng ký thác đối tương lai tốt đẹp kỳ vọng thành thị. Giờ phút này trở nên như vậy xa lạ. Ngay cả ánh mặt trời cũng như hàn băng lãnh tận xương tủy. Mang theo vết thương đầy người cùng mỏi mệt, rời đi cái này thương tâm nơi. Nàng yêu cầu về quê hảo hảo liếm láp miệng vết thương. Đỏ rực thái dương giống một cái bị thiêu hồng bàn ủi treo ở giữa sườn núi. Nửa bầu trời không như bị bát thượng một tầng máu tươi. Một cái bạch bạch quốc lộ dọc theo chênh vênh trên tảng đá uốn lượn xuyên qua. Giống một cái khúc khúc chiết chiết mễ tuyến, đem dãy núi liền lên, một chiếc thu hoạch lớn xe buýt ở tinh tế mễ tuyến thượng sóc này mà đi. Trên xe đều là thường xuyên ngồi xe vào thành người, còn có không thể không thoát đi kia tòa thành thị Tố Tân. Tầm mắt mờ mịt mà từ xa gần mờ mịt dãy núi thượng lướt qua. Trong tay vô ý thức trêu đùa một chương không biết là ai còn tại nàng trên chỗ ngồi màu đỏ thẻ bài. Mọi người sớm thói quen như vậy tiết tấu, lay động thân xe làm người mơ màng sắp ngủ, tài xế lão Trần mạc danh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Sống lưng lập tức cung lên, theo bản năng dùng tay phải che lại ngực địa phương, đang muốn kêu cộng sự lão Lý tới thế hắn đoạn đường. Mới nhớ tới lão Lý hôm nay có việc đi trước, nhà ai người không điểm nhi gì việc gấp a? Huống hồ con đường này hắn khai thật nhiều năm, quen thuộc thực, lại không nghĩ rằng, leng keng, đúng lúc này, xe đại khái nghiền đến một cục đá, sóc nảy một chút, gì, không đúng, vì cái gì như cụ có chấn động từ xe cái đáy truyền đến. Giống như là từ ngầm chỗ sâu trong, lăn lộn, ầm ầm ầm mà chiều mặt đất vọt tới giống nhau, liền này nhoáng lên thần công phu, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Hắn theo bản năng chớp hạ đôi mắt, lại mở mắt, biểu tình trở nên hoảng sợ, tựa như nhìn đến cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Hắn dùng chính mình là 10 năm tài xế ra giác ngộ. Bằng sau ý thức làm hắn cũng chỉ tới kịp đem đạp lên chân ga thượng chân tùng trở về. Lại không có thể ở phanh lại bàn thượng dẫm đi xuống xe buýt không thể khống chế mà chiều bên cạnh. Huyền nhai xông ra ngoài. Mơ màng sắp ngủ hành khách ở quay cuồng xe trong xe ném tới đãng đi. Bừng tỉnh mà đến, biến thành một mảnh kêu thảm thiết, theo xe ở trên vách núi quay cuồng va chạm, tiếng kêu thảm thiết cũng chậm rãi yên lặng đi xuống. A, Tố Tân ở cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm kinh ngồi dựng lên. Cảm giác thân thể còn ở cái kia trong xe cùng vô số người quay cuồng. Va chạm. Truyền đến xương cốt vỡ vụn đau nhức, nàng tố chất thần kinh mà vút tay mặt, lại tiếp theo đem thân thể sờ soạng cái biến, xác nhận thân thể hoàn hảo vô khuyết khi, cái loại này giống như bị đào đi toàn bộ thế giới mất mát cùng khủng hoảng cảm xúc mới thoáng bằng. Phẳng xuống dưới, không chết, chính mình thế nhưng không chết, nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Phát hiện chính mình đang ngồi ở toái hoa bố nghệ trên sofa. Phía trước TV chính truyền phát tin nàng truy phim truyền hình. Mà trước mặt mì ăn liền đã phao mềm. Cho nên, nàng vừa rồi chỉ là ở trên sofa ngủ gật. Cho nên, vừa rồi sở trải qua hết thảy chỉ là một cái ác mộng. Chính là trải qua hết thảy lại như vậy rõ ràng. Ục ục, bụng bắt đầu nhắc nhở nàng. Này chén mì gói chính là nàng vừa mới thân thủ phao. Hảo đói, trong đầu hiện lên ký ức đem trước mắt chi tiết hoàn toàn liên hệ lên. Vừa mới ca đêm trở về, phao mặt, thuận tay mở ra TV. Không sai, nàng vừa mới cũng chỉ là ở trên sofa ngủ gật mà thôi. Tố Tân theo bản năng đem mì gói bát đến trước mặt. Dùng nho nhỏ plastic nhĩa quấy hai hạ, đặc có cay hương kích thích nhũ đầu không ngừng phân bố nước bọt. Phanh phanh phanh, xoa khởi mì sợi vừa mới vừa đưa đến bên miệng. Tố Tân lập tức bị bất thình lình tiếng đập cửa cả kinh, tay run lên. Biểu tình bỗng dưng dừng lại, liền mì sợi chảy xuống đều phảng phất giống như chưa giác. Hoàn toàn là theo bản năng. Ai a, hai chữ buột miệng thốt ra. Là ta, cái kia hồn hậu trầm thấp nam trung âm. Đúng là Thạch Tỉnh Hàng. Chẳng lẽ này hết thảy đều là trùng hợp? Ăn mì, tiếng đập cửa, nhục mạ ẩu đà. Lạnh nhạt gương mặt, đường cái, còn có ở trên vách núi quay cuồng xe buýt, đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Ngay sau đó, Tố Tân liền làm ra một cái làm chính nàng cũng không dám tin tưởng điên cuồng hành động. Tạch mà từ trên sofa đứng lên, lấy 100 mét tiến lên tốc độ vọt tới cửa. Không phải mở cửa, mà là răng rắc một tiếng đem an toàn khóa khấu thượng. Lại tùy tay đem giày giá kéo lại đây để ở phía sau cửa. Thuận tiện thay đổi một đôi giày thể thao. Uy, Tố Tân, ngươi đang làm gì? Mở cửa a. Thạch Tỉnh Hàng ẩn ẩn có tức giận. Mau, kêu ngươi nhanh lên, làm kia tiện nhân đem cửa mở ra. Tố Tân mơ hồ nghe được xui khiến ồn ào. Quả thực cùng ác mộng chung cảnh tượng giống nhau. Không chỉ là hắn một người đâu. Lúc trước chính mình nói tốt này đây kết hôn vì mục đích luyến ái. Hắn khen ngược, không chỉ có lừa gạt chính mình cảm tình, hiện tại còn đem chính mình lão bà mang đến tìm chính mình cha. Nàng không khỏi nghĩ đến ở ác mộng chung, còn tưởng rằng là bạn trai bởi vì chính mình tăng ca mệt mỏi. Hảo ý xem chính mình tới, lại không ngờ một mở cửa đã bị hắn lão bà mang một đám người không phân xanh đỏ đen trắng ấn liền. Đánh, sao lại kia còn làm ra như vậy nhục nhã sự tình. Tố Tân tức khắc giận sôi máu, khinh miệt nói, mở cửa làm cái gì? Hay là tưởng ta, lời còn chưa dứt, Thạch Tỉnh Hàng bên cạnh nữ nhân rốt cuộc kìm nén không được. Mắng chửi nói, hảo ngươi cái tiện nhân. Thế nhưng rõ như ban ngày dưới câu dẫn người khác lão công. Thật là không một chút liêm sỉ. Mau đem cửa mở ra. Ta liền phải nhìn xem ngươi này hồ ly tinh đến tột cùng có phải hay không đầy người tao xú dài quá. Chín căn cái đuôi, giữ cửa tạp thùng thùng vang. Nga đúng rồi, còn có nữ nhân này. Nhìn lớn lên rất tiêu chí. Xuyên lại thời thượng, mặc vàng đeo bạc, lại không ngờ là cái như vậy không nói lý chủ. Lần này lại là, mở miệng ngậm miệng chính là tiện nhân, hồ ly tinh tiểu tam nhi. Thật đương nàng Tố Tân hiếm lạ người khác giày rách không thành. Nhưng Tố Tân trong lòng thật sự là khí bất quá a. Liền tính ngươi là chính quy nhi thê tử muốn bảo hộ chính mình quyền lợi. Chính là tốt xấu cũng muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng a. Làm gì chỉ liên tiếp mà tìm nữ nhân phiền toái, không đi hỏi một chút trượng phu có phải hay không cố ý che giấu chính mình gia đình tình huống mà. Ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, ngươi mới là tiện nhân đâu. Tiện nhân ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta không trộm ai nam nhân, cũng không phải ai tiểu tam nhi. Lúc trước là ngươi nam nhân bám lấy cầu ta đương hắn bạn gái. Toàn công ty người đều có thể làm chứng. Ngươi tùy tiện đi hỏi. Ngươi một mụ một cái hồ ly tinh tiện nhân nắm ta không bỏ. Lại không đi hảo hảo điều tra rõ chính mình nam nhân đến tột cùng gì tính tình. ta xem ngươi mới là chân chính xuẩn chứng, ngươi không bản lĩnh quản hảo tự mình nam nhân. Lại tới tìm nữ nhân dương oai, tỷ nói cho ngươi, nếu là sớm biết rằng cái kia tiện nam nhân là cái hàng second hand. Vẫn là cái túng bao hèn nhát, đưa cho tỷ tỷ cũng không hiếm lạ, còn câu dẫn đâu, nếu là chính hắn không cái kia tâm tư ai có thể câu. Cũng liền ngươi như vậy xuẩn chứng còn đương hắn là cái bảo. Ngươi liền chậm rãi đi đuổi tiểu tam nhi tiểu tứ đi, đủ rồi. Tố Tân, ngươi trước đem cửa mở ra lại nói. Sự tình nói rõ ràng cũng dễ làm thôi. Thạch Tỉnh Hàng không nghĩ tới cái kia hắn cho rằng thực hảo lừa gạt cùng đắn đo thanh thuần nữ. Sinh viên, là không dám cũng sẽ không lộ ra. Lần này bị lão bà đem điện thoại nhảy ra tới. Nghĩ làm lão bà xả xả giận, chuyện này cũng liền như vậy đi qua, lại không ngờ nữ tử này lại là đại đại làm hắn thất vọng rồi. À, đem cửa mở ra nói rõ ràng, Tố Tân nghĩ ác mộng chung chính mình một mở cửa đã bị đánh thành gấu trúc thảm dạng. Nàng tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy mộng, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, hiện thực chính một chút dọc theo trong mộng quỹ đạo. Xác minh cái kia ác mộng, nếu là còn đi mở cửa, nàng chính là cái 10 phần xuẩn chứng. Không, không, nàng tuyệt đối không thể lại làm ác mộng chung cảnh tượng tái hiện. Cái kia đáng chết nam nhân, thôi, là chính mình mắt mù, như thế nào lúc trước chỉ hỏi đối phương có hay không bạn gái lại đã quên hỏi đối phương có hay. Không lão bà, cho nên vẫn là chính mình bổn a. Ngoài cửa phá cửa thanh càng ngày càng điên cuồng, mắng cũng càng ngày càng khó nghe, đem chỉnh đống lâu đều chấn ầm ầm vang lên, Tố Tân cưỡng chế những cái đó điên cuồng ác mộng ký ức. Đoá đoá chạy tiến phòng ngủ, từ tủ quần áo cùng gối đầu hạ lấy ra bản thân thân phận giấy chứng nhận thẻ ngân hàng chờ một cổ. Não nhét vào trong bao, kéo xuống khăn trải giường Ninh Thành Thằng từ trên cửa sổ điếu đi xuống. Nàng ở tại lầu 2, tuy rằng chỉ có 3 mét rất cao, bất quá vì tránh cho TV chung những cái đó nhảy xuống đi đem xương cốt chết bi kịch. Vẫn là cẩn thận điểm tuyệt vời, liền ở Tố Tân rơi xuống đất nháy mắt, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến nữ nhân kia tiếng la. Mau mau, tiện nhân này thế nhưng từ cửa sổ chạy thoát, bắt lấy cái này hồ ly tinh. Bắt lấy cái này câu dẫn người khác nam nhân tiểu tam nhi. Người tới a, thấy giết người phạm ước gì khe đất đều phải chui vào đi dưa chúng. Lúc này lại trở nên vô cùng nhiệt tâm, không biết từ cái kia xó xỉnh sôi nổi chui ra tới. Chiêu Tố Tân chỉ trỏ trỏ, thậm chí có súm lại chi thế. Nha, đây là quần chúng lực lượng a. Tố Tân không dám chút nào dừng lại, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trước mắt địch chúng ta quả, háo đi xuống có hại chỉ có thể là chính mình, ngạnh sinh sinh từ trong đám người xông ra ngoài, đi vào trên đường cái. Phía sau kêu đánh kêu giết thanh âm cũng truyền đến, vừa lúc một chiếc xe buýt ở nàng trước mặt dừng lại. Ở cửa xe mở ra nháy mắt, Tố Tân không chút do dự nhảy đi lên, xe buýt lập tức vững vàng khởi động, Tố Tân chiều mặt sau nhìn lại. Một đám người vừa lúc vọt tới đầu phố, còn hướng tới xe chỉ trỏ trỏ hùng hùng hổ hổ. Còn hảo trốn đúng lúc, nếu không liền như ác mộng chung giống nhau kết cục, kinh hồn hơi định, tử tinh từ xe phía trước đi đến mặt sau, vừa vặn thừa một cái vị trí, vừa muốn ngồi xuống khi, một chương đỏ như máu thẻ bài lẳng lặng nằm ở trên chỗ ngồi. Tố Tân đầu chính là một cái giật mình. Tố chất thần kinh mà nghiêng đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Sau đó tại chỗ dạo qua một vòng nhi, sắc mặt trở nên hoảng sợ lên, quen thuộc chỗ ngồi, quen thuộc gương mặt, ngay cả trên kệ để hành lý rơi xuống một tiết ba lô mang đều cùng ác mộng chung cảnh tượng giống. Nhau như đúc, lúc trước trải qua hết thảy đều xác minh ác mộng chân thật tính. Mà hiện tại, không nghĩ tới chính mình chạy trốn khi tùy tiện thượng một chiếc xe. Cũng là ác mộng chung, bất chi bất giác chung, xe cũng chạy đến uốn lượn trên đường núi. Tố Tân tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Vội vàng kêu lên, sư phó dừng xe, ta muốn xuống xe, sư phó mau dừng xe. Lão Trần từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, có ý tốt mà nói, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, còn có dã lang lui tới, hạ cái gì xe Nga, đợi lát nữa đến trấn trên ngươi tưởng hạ liền hạ đi. Tố Tân khẩn trương, xách theo bao liền chống ghế dựa từ thông đạo đi đến phía trước. Không, ta hiện tại liền phải xuống xe, sư phó dừng xe, ngươi trước đem xe dừng lại lại nói. Người này lỗi thời hoa tử, nơi này là chuyển biến địa phương, lộ lại hẹp, dừng xe sẽ xảy ra chuyện. Lão Trần phi thường kiên nhẫn hơn nữa nói phi thường có đạo lý. Tố Tân biết rõ điểm này, chính là nàng thật là bị lúc trước nhất nhất xác minh hiện thực dọa sợ. Nghĩ trên xe mấy chục người sẽ rơi xuống huyền nhai, không ai sống sót, bao gồm chính mình. Thật giống như những cái đó tàn chi đoạn tí cùng tanh nhiệt máu tươi hiện tại còn dính ở trên người. Giống nhau, vội vàng nói, không ngừng xe mới có thể xảy ra chuyện. Trên xe tất cả mọi người sẽ chết, ngươi mau dừng lại đến đây đi. Tố Tân một câu đem chỉnh xe người đều chọc giận. Này không phải ở chú bọn họ ra tai nạn xe cộ chết sao? Lão Trần cũng không vui, nhìn nhiều thanh tú chi thư đạt lý cô nương. Như thế nào mở miệng ác độc như vậy đâu, làm bậy gì đâu, trở về ngồi. Tố Tân nhìn phía trước càng ngày càng tới gần ác mộng chung xảy ra chuyện địa điểm. Càng vội vàng, dừng xe, ta kêu ngươi dừng xe có nghe thấy không? Các ngươi không dưới xe tính, ta một người xuống xe. Nàng thấy lão Trần cúi đầu một tay chống ngực căn bản là không phản ứng nàng. Tức khắc khí huyết thượng não, xông lên đi đoạt lấy tay lái. Đúng lúc này bi kịch đã xảy ra, xe sóc nảy một chút, hơn nữa phương hướng một quải, sau đó giống ác mộng chung giống nhau hoa lệ lệ mà phiên hạ huyền nhai. Địa điểm lại là cùng ác mộng chung hoàn toàn giống nhau. Xe ở trên vách núi va chạm quay cuồng, trong xe người tựa như ném vào một cái cường lực máy trộn bê tông giống nhau. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh sau giờ ngọ. Theo thanh âm kích thích, Tố Tân rốt cuộc tỉnh lại, hoảng sợ mà trừng mắt, không có tàn chi đoạn tí, không có nội tạng cùng máu tươi, thân thể còn tàn lưu tử vong khi sợ hãi cùng thống khổ. Tố Tân nhìn trước mắt hết thảy, quen thuộc phòng, quen thuộc sofa, còn có trước mặt kia chén chính mạo hiểm nhiệt khí mì gói. Nàng phát hiện chính mình lại lần nữa trở lại sự kiện bắt đầu. Tố Tân đã không cảm thấy lúc trước trải qua hết thảy chỉ là một cái bộ một cái như thế nào đều. Không giải được ác mộng, mà là, tử vong tuần hoàn, chỉ là cái này tuần hoàn vừa lúc bao dung nàng ăn mì đến trụy nhai chi gian thời gian tuyến. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa lại lần nữa đúng hạn vang lên. Hết chương.